Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 18, bữa tiệc nướng ngoài trời, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân và Phương đều gắp thức ăn vào đĩa rồi đưa cho nhau xúc xích chín rồi nè Phương Quân. Xiên nướng, được rồi này, Phương nói láp, cùng ăn đi, cả hai đồng thanh, về phần hắn vừa uống bia vừa ăn nhưng miếng thịt gà mà nó vừa rán. Anh không có tay à, nó, tự làm mà ăn, nhưng anh thích ăn của em, hắn vồ lấy đĩa thức ăn của nó. Trả tôi đây, nó đuổi theo hắn, cả hắn chạy vòng quanh sân cho đến khi mệt mới dừng lại. Trong lúc đó, anh ăn đi này, cô đưa miếng thịt vào mồm anh, hai người oi yêu nhau vẫn chưa ai biết cả. Ngon quá, anh, em làm gì mà chẳng ngon, cô, úp em nấu gì chẳng ngon, anh thơm vào má cô à, cậu đút miếng thịt vào mồm nhỏ. Nóng quá, nhỏ nhăn mặt, CK thổi cho vi cây nha, cậu chua mồm về phía nhỏ. Anh làm gì vậy, nhỏ đùn cậu ra, anh thổi mà, cậu, nhanh đi không bỏng lưỡi. Không, cô, mọi người có một bữa tiệc vui vẻ bên nhau ăn xong họ xem phim mà ai cũng sợ ôm người oi yêu mình, sướng nhất là Quân và hắn vì được Phương và nó ôm. Cách chương.